Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 41, Mãnh Quỷ Suốt Đêm Bồi Ở Ngươi. Hoàng Hiểu Hinh đối nàng phụ thân pháp thuật đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là công nhân tình nguyện vẫn là một cái kẻ vô thần. Nhìn thấy Hoàng Thịnh cái này nhất pháp thuật, so nghe được Hoàng Hiểu Hinh nói cái này trẻ tuổi Hoàng Thịnh là phụ thân nàng còn muốn cho nàng kinh ngạc. Giống gặp quỷ đồng dạng, liên tiếp lui về phía sau, đụng phải một cái người trên thân, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, tốt đẹp giáo dưỡng để vội vàng thấp giọng hướng bị nàng đụng vào nhân đạo xin lỗi. Tiện thể lấy ngẩng đầu xem xét, một người mặc cùng loại cổ đại quan phục nam tử ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua nàng. A, quỷ nha, chấm ngoặc kép, hét dầm lên, nhìn một cái sau cây y oan thành hoàng. Lại nhìn một chút Hoàng Thịnh, lảo đảo chạy ra gian phòng. Hoàng Hiểu Hinh kỳ quái mà nhìn xem một màn này. Nàng không nhìn thấy sao cây y oan thành hoàng, cho nên không rõ ràng bị dọa chạy nguyên nhân. Bất quá nàng cảm xúc cũng ổn định rất nhiều. Hỏi Hoàng Thịnh, phụ thân, nàng thế nào? Nàng là cô gái tốt. Khoảng thời gian này đều là nàng đang chiếu cố chúng ta. Người đừng dọa hù nàng. Ta không có hù dọa nàng. Ta sẽ báo đáp nàng. Hoàng Thịnh bất mãn sao kê y oan thành hoàng một chút. Ngoài miệng êm ái nói. Sao kê y oan thành hoàng làm ra một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Đạo, cô bé kia âm khí rất nặng. Thế mà ngay cả bản tôn đều thấy được. Nàng sẽ rất chiêu quỷ. Hoàng Thịnh kêu lên một tiếng đau đớn không nói lời nào. Nhìn qua rời đi địa phương như có điều suy nghĩ. Sắc mặt bối rối trở lại công nhân tình nguyện trung tâm. Công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản thấy được nàng. Tới thăm hỏi một chút. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chỉ là vừa mới đi đường có chút nhanh. Lắc đầu, không có đem tại bệnh viện nhìn thấy sự tình nói ra. Không có việc gì liền tốt. Nhìn không nói. Cái này chủ quản cũng không ép hỏi. Ngược lại hỏi. Đúng rồi. Cái kia Lam Hinh A Di mẫu nữ sự tình xử lý được thế nào? Mẹ quá con côi mẫu nữ. Thật không dễ dàng. A, chủ quản lời nói lại để cho nhớ tới sự tình vừa rồi. Sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Chủ quản nhìn không khỏi có chút lo lắng. Ngoặc kép, Lam Hinh A Di bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Lam Hinh A Di không có việc gì. Liều mạng lắc đầu. Nhìn thấy chủ quản hồ nghi ánh mắt, trong đầu nhất truyền, lại nói, Lam Hinh A Di có cái thân nhân trở về. A, Lam Hinh A Di mẹ con các nàng còn có thân nhân. Kia thật là chuyện tốt. Người già lúc tuổi già, có thân nhân bồi bạn đi đoạn đường, cũng là một niềm hạnh phúc. Công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản cảm khái nói, cười khan một tiếng, không có trả lời. Công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản cảm khái về sau. Lắc đầu cười một tiếng. Đem trong tay văn kiện đưa cho. Đạo, ngoặc kép, Lam Hinh A Di bên kia đã có thân nhân hỗ trợ chiếu cố liền tạm thời trước hoãn một chút. Chú ý theo vào liền tốt. Ta bên này có đơn mới ASI. Ngươi có không có hứng thú? Nếu như không có hứng thú, liền sẽ không làm công nhân tình nguyện. Nàng tạm thời đem Hoàng Hiểu Hinh chuyện bên kia đè xuống. Ra ngoài lòng trắc ẩn. Lật ra chủ quản đưa cho nàng văn kiện. Chủ quản ở một bên giới thiệu. Nàng gọi tư đồ cô. Ở tại xem đường khu Lam Điền 4 tòa 44. Thuộc về mẹ quá con côi lão nhân. Thân hoạn thở khò khè. Thân thể suy yếu. Hành động bất tiện. Không có tiền hưu. Kháo giúp người hỏi gạo mà sống. Không có ổn định nguồn kinh tế. Chấm ngoặc kép, người nói nàng dựa vào cái gì mà sống. Đột nhiên đánh gãy chủ quản lời nói. Giúp người hỏi gạo, chính là giúp người chiêu chết đi người đi lên nói chuyện. Bất quá chúng ta hiện tại cũng giảng khoa học. Đây đều là phong kiến mê tín không thể tin. Chỉ là tại người già trước mặt. Không nên đem điểm này biểu hiện ra ngoài. Chúng ta là công nhân tình nguyện. Là một người văn quan tâm nghề nghiệp. Công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản thao thao bất, tuyệt thuyết giáo đạo, chủ quản, ta hiểu, đạo, để công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản lời nói vì đó mà ngừng lại. sau đó ngượng ngùng nói, biết liền tốt, ngươi làm việc ta cho tới bây giờ đều yên tâm. Trong lòng thoáng qua sau Kỳ Oan thành hoàng uy, nghiêm tướng mạo cùng hoàng thịnh thi triển pháp thuật hình tượng. Trong lòng đột nhiên đối với mấy cái này đồ vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế là gật đầu nói, chủ quản, cái này đơn ASI ta tiếp. Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi có thể làm. Công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản hưng phấn nói. Trước đó có không ít công nhân tình nguyện đi chợ giúp qua cái này tư đồ cô. Bất quá không phải sợ hãi người ta trong nhà âm trầm. Chính là ghét bỏ người ta trong nhà chướng khí mù mịt. Rác rưởi một đại đầy. Gật đầu, để hắn thiếu một chuyện phiền toái. Công nhân tình nguyện trung tâm chủ quản vỗ vỗ bả vai lấy đó cổ vũ. Đột nhiên liền nghĩ tới cái gì? Cười nói, đúng rồi, kém chút quên chúc mừng ngươi thi đậu Hồng Kông thấm sẽ đại học hệ tâm lý. Chúc mừng, tạ ơn, có chút không quan tâm. Móng tay tại tư đồ cô tấm kia âm lãnh trên mặt vô ý thức xẹt qua. Vào đêm, số 504 trong phòng, Hoàng Hiểu Hinh rốt cục có thể an tâm ngủ một cái an tâm cảm giác. Giống như nhi đồng lúc như thế. Hoàng Thịnh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy khí quan suy kiệt, lâm vào hôn mê nhậm đình đình. Một đoàn âm khí chậm rãi dành dụm mà đến, tại Hoàng Thịnh trước mặt tạo thành một cái quỷ ảnh. Hoàng Thịnh nhìn qua quỷ ảnh, quỷ ảnh là một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lão niên người hầu hình tượng. Nó nhìn xem Hoàng Thịnh vui mừng cười một tiếng, tựa hồ muốn bình thản nói chuyện. Nước mắt lại nhịn không được một giọt rơi xuống. Lão gia, ngài trở về. Thiêm đinh, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh cũng có chút nghẹn ngào. Lão gia, 60 năm, thật tốt, ngài còn không có lão. Nhưng chúng ta đều già. Phu nhân tiểu thư đều già rồi. Thiêm đinh cũng già rồi. Chấm ngoặc kép, thiêm đinh vừa thương xót lại vui nói. Thiêm đinh, những năm này vất vả ngươi. Chấm ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, lại chỉ hóa thành một câu nói như vậy. Khi còn sống tận trung cương vị, đi theo làm tùy tùng. Sau khi chết hóa thành mãnh quỷ, thủ hộ tại nhậm đình đình bên người. Dạng này ân tình, để Hoàng Thịnh nói không ra lời. Không khổ cực, thiếu gia. Thiêm đinh lại đem Hoàng Thịnh xưng hô từ lão gia cải thành thiếu gia. Tựa như là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thiêm đinh nhìn xem phu nhân gả vào chúng ta hoàng gia. Sau đó lập tức, tiểu thư ra đời. Những này giống như đều là hôm qua thiên tài phát sinh sự tình. Hoàng Thịnh mím môi, lẳng lặng nghe thiêm đinh nói rông dài. Nhìn xem thiêm đinh chấp niệm từng chút được tiêu tán. Quỷ là do ở khi còn sống chấp niệm không tiêu mới sinh ra. Nếu như oán niệm tiêu tan, vậy liền nên rời đi. Phu nhân mỗi lần ăn cơm đều sẽ nhiều thả một cái bát. Nhiều thêm một đôi đũa. Chấm ngoặc kép, tiểu thư dạ dày không tốt. Mấy năm trước động giải phẫu. Ăn chút lạnh hoặc là nóng đồ vật liền sẽ khó chịu thật lâu. Chấm ngoặc kép, phu nhân có chút ngẫy ngãng. Muốn tại bên tai nàng nói chuyện. Nàng mới có thể nghe rõ ràng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thiêm đinh nói rất nhiều chuyện. Nói xong lời cuối cùng, phát hiện mình không lời có thể nói, liền ngốc tại đó, không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Thịnh chỉ là hé miệng mắt đỏ nhìn xem thiêm đinh. Thiêm đinh đợi tại nguyên chỗ, suy nghĩ thật lâu, mới đột nhiên cười một tiếng. Lão gia, thiêm đinh đem nên nói đều nói rồi, thiêm đinh cũng nên đi. Chấm ngoặc kép, thiêm đinh đột nhiên thật sâu nhìn qua Hoàng Thịnh mặt. Tựa hồ muốn đem Hoàng Thịnh mặt lạc ấn tại trong óc của mình. Đạo, lão gia, ngài hình dạng không cần biến. Kiếp sau, thiêm đinh liền có thể lại tìm đến ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt. Hoàng Thịnh im lặng ngưng nghẹn. Nghe được Hoàng Thịnh cam đoan, thiêm đinh cười đến càng sáng lạn hơn. Trên người chấp niệm tiêu hết. Bốc lên bạch quang, dần dần tiêu tán thành vô hình. Thiêm đinh đi âm phủ địa phủ. Kỳ thật ngươi có thể đem nó lưu lại, giống như ngươi giữ ở bên người con quỷ kia vật. Sao Kỳ Oan thành hoàng không biết lúc nào, xuất hiện tại Hoàng Thịnh sau lưng, nói, buông tay đi, thiêm đinh hắn hẳn là có người càng tốt hơn sinh. bản tôn sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn tại âm phủ chọn tốt luân hồi người ta. Ta lại trợ giúp người truyền bá tại người ta tín ngưỡng. Giao dịch đạt thành. Hoàng Hiểu Hinh ngủ đột nhiên khóc ngồi xuống. Thiêm Đinh thúc thúc, người không muốn đi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.